Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429. Cậu Lý, nếu bây giờ cậu rời khỏi đây thì tôi sẽ xem như chuyện tối nay chưa từng xảy ra. Cha Võ Anh nói, Lý Dục Thần cười khẩy, đá xoáy ông ta, ông có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra nhưng tôi thì không đâu. Tôi cũng nói với ông một câu, bây giờ nếu ông thả bạn tôi ra và giao lại Xa Xa sáu sẹo cho tôi xử lý, tôi cũng sẽ xem như chuyện tối nay chưa xảy ra. Cha Võ Anh nhíu chặt mày, híp mắt lại, một tia sát khí vụt qua thật nhanh trên mặt. Một vệ sĩ đứng cạnh ông ta giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào mặt Lý Dục Thần. Cậu không sợ chết à? Thấy dáng vẻ không chút hốt hoảng nào của Lý Dục Thần, một dự cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng cha Võ Anh. Thế nhưng ông ta lại chẳng tài nào nghĩ ra được thằng ôn con này có gì chống lưng. Ngay cả một cao thủ huyền môn như Lại Xa Xa cũng không dám tỏ ra thờ ơ khi đối đầu với súng đạn. Nhất là khi ở đây có nhiều khẩu súng thế này. Các ông có thể nổ súng thử xem. Lý Dục Thần thách thức mà không chút nao núng. Cha Võ Anh nhẹ nhàng phất tay, vệ sĩ nã một phát đạn vào chân Lý Dục Thần. Đoàng, tiếng súng nổ ra chát chúa. Lý Dục Thần vẫn lành lặn đứng đó, trong khi cha Minh Huy kế bên cha Võ Anh lại là người hét toáng lên. Mọi người thấy anh ta che chân mình lại, máu tươi ồ ạt túa ra giữa các kẽ ngón tay như suối. Sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Rõ ràng vệ sĩ đã nổ súng về phía Lý Dục Thần cơ mà. Tại sao lại thành ra bắn trúng cha Minh Huy ở ngay bên cạnh ông ta được? Vệ sĩ sững sờ giật súng về. Nhìn tay mình, bắn chật ư, hay là đạn lạc? Gã ta luôn luôn hết sức tự tin về kỹ năng bắn súng của mình. Đứng ở khoảng cách gần thế này, mà mục tiêu thì không di chuyển, đời nào có chuyện bắn chật được. Lý Dục Thần nhìn cha Võ Anh, cảnh cáo, đứng trách tôi không báo trước. Từ bây giờ trở đi, bất kỳ biện pháp mạnh nào mà các ông dùng với tôi đều sẽ chuyển sang người con trai ông cả. Có muốn cực một lần thử không? Các ông bắn lung tung vào người tôi đi, để xem tôi sẽ biến thành tổ ong vò vẽ hay con trai ông sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Vẻ mặt cha Võ Anh đầy phức tạp. Ông ta đã nhận thức được rằng Lý Dục Thần này tuyệt đối không đơn giản chỉ là giỏi võ. Thảo nào nhà họ Viên phải treo giải thưởng kêu gọi người khắp nơi mà không tự mình kết liễu anh. Các cậu bảo vệ cậu chủ, đừng để nó bị đạn lạc bắn trúng. Cách chương.